không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thời gian trôi qua, cô ấy cũng không còn để tâm nữa. Chỉ là không ngờ, Trần Thạc vẫn nhớ, mặc dù lật lại lịch sử tin nhắn thì cũng rất dễ tính ra. Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy, Trần Thạc không giống kiểu người sẽ quan tâm đến những thứ này. Đột nhiên Cố Lê cảm thấy, có vẻ cô ấy và Trần Thạc cũng không cần phải cắt đứt quan hệ như vậy. Thậm chí cô ấy còn có thể đùa. Vậy anh bắn pháo hoa để chúc mừng à? Trần Thạc, em quên rồi. Cố Lê, Trần Trác, anh đã hứa sẽ đưa em đi biển xem pháo hoa mà. Cố Lê nhớ ra rồi. Đây là một cảnh trong bộ phim họ từng xem cùng nhau. Lúc đó, cô ấy cũng chỉ thuận miệng nhắc đến. Cố Lê, anh hứa với tôi nhiều thứ lắm. Trần Thạc, chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ thực hiện từng cái một. Cố Lê, vậy bây giờ anh ra biển chạy khỏa thân đi. Trần Thạc, được thôi, xem có phần thưởng gì. Cố Lê nhìn màn hình cười. Anh chạy trước đi, phần thưởng tính sau. Trần Thạc, vậy tối nay 1 giờ, anh ra biển chạy khỏa thân. Cố Lê, liên quan gì đến tôi? Trần Thạc, hẹn gặp. Cố Lê không trả lời nữa, vì cô ấy chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào. Trên đường về sau khi pháo hoa kết thúc, Cố Lê liếc nhìn Cố Ngộ với vẻ lo lắng. Cô ấy huých khuỷu tay Thang Ninh bên cạnh. Tối nay có kế hoạch gì không? Không có, muộn thế này rồi không về nghỉ. Cậu định làm gì? Vẻ mặt Cố Lê hơi khó xử. Tớ đang nghĩ hiếm khi đi chơi. Trần Trác bên cạnh biết hết mọi chuyện, lập tức hiểu ý, tiếp lời. Tối nay để anh dẫn em đi chơi nhé. Cố Lê thấy lúc này có người cứu nguy, lập tức vui vẻ đồng ý. Được, được. Trần Trác nghĩ, làm việc tốt phải làm đến cùng. Nếu Cố Ngộ đã muốn tránh Cố Lê, Cố Lê cũng muốn tránh Cố Ngộ. Vậy thì cứ để hai người tự nhiên gặp gỡ riêng. Phong cách của anh ta chính là dù mình độc thân thì vẫn không quên mai mối cho người khác, thật đáng là tấm gương, đáng được tặng một tấm bằng khen. Trần Trác đi qua vỗ vai Cố Ngộ. Tối nay cho tôi mượn em gái cậu một lúc, tôi dẫn em ấy đi chơi. Cố Ngộ tưởng Trần Trác đang tạo cơ hội cho mình, còn giả vờ từ chối. Muộn thế này rồi, cậu dẫn con gái đi đâu chơi? Ôi, cậu còn không tin tưởng tôi sao? Tôi quen thuộc nơi này. Buổi tối có nhiều thứ hay ho lắm, em ấy hiếm khi ra ngoài. Đã chơi thì phải chơi cho đã. Nói rồi, anh ta sắp xếp luôn cho Cố Ngộ. Cậu lớn tuổi rồi, về sớm tắm rửa ngủ đi. Đừng chen vào chuyện của bọn trẻ chúng tôi. Cố Lê bên cạnh vội gật đầu. Đúng đây anh về nghỉ sớm đi. Anh yên tâm, anh Trần Trác sẽ không bán em đâu. Được rồi, Cố Ngộ nhìn vẻ mặt hiền lành của Trần Trác. Vậy nhờ cậu chăm sóc Cố Lê nhé. Thang Ninh bên cạnh cảm nhận được bầu không khí hơi khác lạ, lo sẽ để lộ điều gì đó, lập tức nói, hay là tớ đi cùng cậu nhé. Nào ngờ Cố Lê vốn luôn dính Thang Ninh lần đầu tiên chủ động từ chối. Không cần đâu, cậu cũng về nghỉ sớm đi. Bình thường cậu làm việc vất vả thế, hiếm khi đi chơi thì đừng phí thời gian với tớ nữa. Tuy thấy hơi bất ngờ, nhưng Thang Ninh cũng không khăng khăng đòi đi, vì cô thực sự định về nghỉ sớm. Khi cả nhóm xuống sảnh khách sạn, Trần Trác nói với Cố Ngộ. Vậy tôi dẫn Cố Lê đi nhé, cậu đưa Thang Ninh về phòng đi. Được. Cố Ngộ vẫn hơi lo lắng liếc nhìn hai người. Chăm sóc cẩn thận, đừng dẫn em ấy chạy lung tung. Anh, em đã trưởng thành rồi. Cố Lê kéo dài giọng. Anh cũng đưa Thang Ninh về phòng an toàn nhé. Nhìn bóng lưng Trần Trác dẫn Cố Lê đi, trong lòng Cố Ngộ có chút nghi hoặc, khó hiểu. Tuy biết Trần Trác rất có khả năng muốn tạo cơ hội cho mình, nhưng anh thấy Cố Lê đồng ý quá nhanh, thậm chí cảm thấy cô ấy có vẻ chủ động muốn trốn đi. Khi vào thang máy anh nhắn tin cho Trần Trác. Có gì mờ ám không? Lúc này Trần Trác vừa nhận được tin nhắn liền nói với Cố Lê. Có vẻ anh trai, em vẫn hơi không yên tâm về anh. Cố Lê nhún vai. Đúng vậy, bình thường em và anh cũng không thân. Giờ đêm, hôm khuya khoát đi với anh. Chắc anh ấy lo anh bắt cóc em chăng? Vậy em nghĩ anh nên trả lời thế nào? Cố Lê suy nghĩ rồi nói. Anh cứ tùy ý nghĩ giúp em cái cớ nào đó đi. Trần Trác vừa cúi đầu vừa nhếch mép trả lời. Tôi đang tạo cơ hội cho cậu đấy. Đừng phụ lòng tôi. Cậu yên tâm. Tôi sẽ trông chừng em gái cậu. Sắp về sẽ nhắn. Cậu. Trần Trác gửi xong thì cắt điện thoại. Cố Lê hỏi. Anh nói gì với anh em vậy? Ô, không nói gì. Trần Trác hơi ngượng ngùng nói. Chỉ bảo có vài vấn đề cần thảo luận khai thông với em thôi. Yên tâm đi, cậu ta sẽ không hỏi nhiều đâu. Anh, trai em tin tưởng anh lắm. Anh vẫn có chút phẩm chất làm người đó. Vậy tốt rồi, cô ấy chỉ vào Trần Trác trừng mắt. Nói thật đi, chuyện của Trần Thạc có phải anh tham gia tổ chức không? Trần Trác giơ hai tay đầu hàng. Xin lỗi, nhưng anh thực sự không có cách nào. Lần trước giúp em trả cái đồng hồ cát gì đó. Trần Thạc bảo nếu anh không hẹn em ra ngoài thì phải tìm cách trả lại cho em. Anh thực sự thấy món đồ mấy trăm nghìn đó nóng tay quá, nên mới nghĩ cách tổ chức buổi gặp. Cố Lê cũng không giận, chỉ hơi nhướng mắt nói. Vậy rốt cuộc anh ấy muốn làm gì, còn không rõ sao? Đáy mắt Trần Trác lộ ra nụ cười khó nhận ra. Muốn làm lành với em chứ sao? Vẻ mặt Cố Lê có chút do dự. Anh nói xem, đã chia tay rồi còn đến quấy rầy em làm gì chứ? Bộ em không biết có thứ gọi là nối lại tình xưa à? Trần Trác nói nghiêm túc. Anh thấy cậu ta cũng khá quan tâm em. Có lẽ thực sự không phải nhất thời. Hứng lên đâu, lát nữa em tìm cậu ta nói chuyện cho rõ ràng nhé. Đồng thời, sau khi nhận tin nhắn của Trần Trác, Cố Ngộ cũng bớt cảnh giác đi. Một nửa, có vẻ Trần Trác cũng đã tốn không ít tâm tư vì hạnh phúc của anh. Không hổ danh là bạn thân của anh, đã vậy thì không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Nếu không sẽ phụ lòng tốt của anh ta. Cố Ngộ đưa Thang Ninh đến phòng. Lúc vào phòng Thang Ninh định chào tạm biệt. Nào ngờ Cố Ngộ một tay chặn cửa. Nghiêng người vào phòng rồi đóng cửa. Lại, toàn bộ động tác có thể nói là trôi chảy. Không có chút thừa thãi nào. Lúc Thang Ninh phản ứng lại thì Cố Ngộ đã đứng song song với cô trong phòng. Cô không nhịn được hỏi. Anh làm gì vậy? Vào đây ở cùng em một lúc. Cố Ngộ đút hai tay vào túi, nói với vẻ thờ ơ. Sợ em một mình không an toàn. Em rất an toàn mà. Thang Ninh nói nhỏ. Em chắc là rất an toàn. Cố Ngộ nhìn cô, không lộ vẻ gì nhưng như thấu hiểu. Tất cả ở đây an ninh tốt lắm. Chắc là rất an toàn. Thang Ninh bị anh nhìn đến hơi ngượng, lùi lại nửa bước. Vậy, anh một mình về không được an toàn lắm. Cố Ngộ làm nũng, em ở với anh một lúc nhé. Thang Ninh nghẹn lời, chỉ có thể ấp úng. Cũng được, vì phòng khá nhỏ, Thang Ninh hơi lúng túng. Đã hơn 12 giờ đêm rồi, bầu không khí yên lặng vạn vật yên tĩnh như thế này. Luôn mang theo chút ám muội đặc biệt, may là trong phòng có ghế sofa. Hai người không nhất thiết phải ngồi trên giường, Cố Ngộ thoải mái hơn Thang Ninh nhiều. Anh thản nhiên ngồi xuống sofa, chống tay vịn nhìn Thang Ninh, như đang mời gọi và chờ đợi cô ngồi xuống bên cạnh mình. Khi yên lặng, Thang Ninh phát hiện đầu mình hơi nặng, ánh mắt cũng hơi mơ màng. Trong tình huống này, thực ra dù về mặt sinh lý không say, nhưng về mặt tâm lý, tự ám thị mình vào trạng thái hơi ngà ngà. Trong phòng là đèn trần khá dịu, chiếu từ trên xuống, ngay cả từng sợi tóc của Cố Ngộ cũng ánh lên màu vàng kim. Thang Ninh cảm thấy ánh mắt ám muội của anh có chút công kích. Cô nhân tiện rót cho Cố Ngộ ly trà. Có phải uống hơi nhiều không? Anh uống chút trà tỉnh rượu đi. Cố Ngộ không nói gì, chỉ lắc đầu. Không nhiều à? Thang Ninh hỏi. Không muốn quá tỉnh táo. Cố Ngộ cố tình hạ thấp giọng, âm thanh trầm thấp, pha lẫn chút từ tính. Quyến rũ chết người, Thang Ninh cảm thấy mình đang đi lại trên bờ vực nguy hiểm. Bầu không khí này nếu không kiểm soát, để nó tiếp tục lên men, không biết sẽ biến thành thế nào. Dù sao cô cũng đã uống rượu, cũng không biết giới hạn của mình ở đâu. Dù sao dường như với Cố Ngộ thì cái gì cũng có thể. Điều duy nhất cô e ngại là sợ nếu Cố Lê về nhìn thấy cảnh tượng khó quên suốt đời nào đó, thì có lẽ cả đời này cô đều có bóng đen không thể đối mặt với Cố Lê. Nữa, Thang Ninh không dám nhìn Cố Ngộ, trong lòng thầm niệm một câu kinh kim, tang, rồi lấy hết ý chí của Đường Tăng. Cố tỏ ra bình tĩnh nói, vậy nhắm mắt nghỉ, ngơi một lát đi. Cố Ngộ biết Thang Ninh đang ngượng, với tính cách như Thang Ninh, chỉ cần trêu chọc một chút là cô sẽ đỏ mặt, không chịu nổi. Nhiều lúc Cố Ngộ cũng không dám nói chuyện đó với cô, luôn cảm thấy cô quá trong sáng, cũng quá ngây thơ. Cảm giác thảo luận với cô về những chủ đề người lớn như đang bắt nạt cô vậy. Nhưng những chủ đề đó, những chuyện đó, cuối cùng cô cũng không tránh khỏi. Cố Ngộ đột nhiên nảy sinh ý nghĩ xấu xa, chính là muốn bắt nạt cô, xem cô ngượng ngùng đến không biết làm sao. Sợ hỏi quá trực tiếp, nên anh từ từ hỏi, em thực sự chưa từng xem phim người lớn sao? Thang Ninh sững người, gật đầu, chưa xem trọn vẹn bao giờ. Vậy trước đây học kiến thức sinh lý chắc cũng học rồi chứ? Cố Ngộ đột nhiên, hơi tò mò, hay là em thực sự hoàn toàn không hiểu mặt đó, là chỉ mặt sinh con ấy à? Thang Ninh cố tình dùng cách nói học thuật rất nghiêm túc, cái đó thì vẫn biết. Ồ, giọng Cố Ngộ nhấc lên ở cuối, vậy em nói cho anh nghe xem. Hả? Thang Ninh bị nghẹn một cái. Anh không biết. Cố Ngộ nói với vẻ mặt làm nũng, em dạy anh đi. Sao có thể chứ? Thang Ninh biết anh đang trêu chọc mình, đáp trả lại, sao anh còn cần em dạy được. Cũng đúng. Cố Ngộ nắm lấy cổ tay Thang Ninh, kéo cô về phía mình. Thang Ninh loạng choạng ngồi xuống sofa. Cố Ngộ nghiêng người lại gần, tay ôm lấy vai cô, hơi thở phả vào tai cô nói nhẹ nhàng, những chuyện này chỉ có anh dạy em thôi. Thang Ninh đột nhiên cảm thấy toàn thân như bị đóng đinh, hoàn toàn không thể cử động. Nhưng mà anh cũng phải biết em hiểu bao nhiêu mới biết phải dạy em bao nhiêu chứ. Cố Ngộ nhìn thẳng vào cô không né tránh, trong ánh mắt mang theo sự xâm lấn dịu dàng. Không sao, không cần dạy đâu. Thang Ninh cảm thấy mình căng thẳng đến mức lưỡi sắp líu lại. Em tự về xem phim người lớn học tập. Cố Ngộ nghe cô nói vậy, không nhịn được cười ra tiếng. Em đáng yêu quá đi mất. Cố Ngộ không nhịn được nói với cô, đáng yêu đến mức khiến anh vừa muốn bắt nạt em, lại không muốn bắt nạt em. Vậy thì tạm thời đừng bắt nạt nhé. Dù sao cô cũng không biết khi nào Cố Lê sẽ quay về. Được rồi, Cố Ngộ quyết định tạm tha cho cô lần này. Tuần này em về làm bài tập đi, xem cái đó để học tập. Tuần sau anh kiểm tra kết quả. Kiểm tra gì à? Kiểm tra xem em còn không hiểu gì nữa. Vẻ mặt Cố Ngộ nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sự si mê. Những gì còn chưa hiểu, để anh dạy em. Cách chương.